Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 609, sòng bạc, góc truyện audio.com. Trời buổi tối nhanh chóng đếm, hoạt động buổi đêm của Đọa Lạc Thành, tòa thành lớn nhất của chủ đảo cũng là tòa thành xa hoa nhất cả khu vực này. Chỉ nhìn buổi đêm mà sáng như ban ngày là đã đủ biết rồi. Các hoạt động thương mại cũng diễn ra cực kỳ sôi động. Đặc biệt là hoạt động bài bạc, chỉ cần nhìn số lượng sòng bài trên quảng trường là đủ biết rồi. Lần này quảng trường đón chào 5 người mới đi vào, họ đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó. Bởi 5 người này đều là mỹ nữ trong mỹ nữ, không ai không phải là cực phẩm, đặc biệt là cô gái tóc xanh dẫn đầu đoàn. Dù cô búi tóc thành một đuôi ngựa sau lưng đồng thời mặc quần áo con trai nhưng xinh đẹp như vậy mà là nam nhân thì ai tin cơ chứ? Và hiển nhiên nếu là 5 đại mỹ nữ thì thu hút sự chú ý của cánh đàn ông là đương nhiên rồi. Thậm chí nhiều tên đã thèm đến chảy nước dãi. Nếu không phải đây là Đọa Lạc Thành thì có lẽ bọn họ đã có những hành động quá khích rồi. Đoàn thiếu nữ đó tiến vào trong sòng bạc lớn nhất của Đọa Lạc Thành khiến cho rất nhiều kẻ chùn bước dùng ánh mắt có chút cổ quái, có đồng tình, có tiếc nuối nhìn nhóm của Cầm. Đó có lẽ là nơi hoa lệ nhất nhưng cũng chính là nơi đen tối nhất của cả quần đảo này. Không biết bao nhiêu kẻ vào đó kiếm vận may nhưng cuối cùng thua đến quần cộc còn không còn. Thậm chí là còn khiến bản thân sa đọa đến độ phải bán thân, bán thận, nói chung là phải bán mạng cho ngũ đại bá chủ. Muốn thắng tiền ra khỏi nơi đó ư, không tồn tại. Chỉ là thua ít hay thua nhiều mà thôi. Tất nhiên tất cả chỉ là tương đối. Chỉ ít thì các thế lực lớn tùy tiện đến chơi một chút thì có thể thắng được. Nhưng đó chỉ là khi ngươi là khách mời mà thôi. Còn mấy tiểu thịt tươi kia thì, chỉ hy vọng là thức tỉnh sớm hoặc là gia đình có bối cảnh đủ lớn, nếu không thì khó à nha. Cả nhóm hoa si theo sau chán nản tỏa ra tứ phía. Mọi thứ lại khôi phục lại bình tĩnh, những ánh mắt của những kẻ kia thật là chán ghét mà. Thật muốn đánh cho bọn chúng vài phát mà, lời nói là cô nàng mặc bộ váy màu đỏ rực, còn ai khác ngoài Mã Tiểu Đào chứ, cô nàng tóc xanh cũng chính là Cầm khẽ nhún vai nói. Dù sao thì các con nàng cũng chính là đại mỹ nữ cả. Không thú hút chú ý làm sao được a? Chấp nhận số phận đi, mỹ nữ là luôn được hoan nghênh a. Nhưng anh chàng lập tức bị đốt chát lại ngay, bị nhìn đã khó chịu nhưng mà bị một người đàn ông thu hút đi sự nổi tiếng của bản thân thì càng khó chịu hơn. Đúng không, đệ nhất mỹ nữ của chúng ta, Cầm nghe vậy thì hơi khó chịu nhưng lại không biết cần phản bác ra sao. Dù sao thì rất rõ ràng anh, là người thu hút sự chú ý của người xung quanh nhất. Do đó các cô nàng nói như vậy cũng không sai, anh cũng không muốn tiếp tục cái chủ đề này nữa. Cầm chuyển chủ đề, cái ta lo lắng là làm sao bọn họ không đi theo vào đây. Chẳng lẽ trong này có huyền cơ gì sao? Có thể là do nơi này không phải là kẻ nào cũng vào được. Những kẻ đó không dám vào nháo sự thì sao? Cầm khẽ nhíu mày, chi hy vọng như vậy. Nhưng chúng ta sao lại có thể vào một cách dễ dàng như vậy? Mong rằng là ta nghĩ nhiều đi, nhưng mọi người cũng phải cẩn thận. Giờ ta sẽ đưa mỗi người 1.000 đọa lạc tệ để mọi người tự đi chơi đi. Nhưng nhất định phải nhớ điều này, thua cũng không sao nhưng nhất định không để bản thân lún quá sâu vào. Thua hết lập tức dừng lại mà đi tìm mọi người, không nên tham gỡ. Nhớ chưa, thấy mặt Cầm rất nghiêm túc nên, góc truyện audio.com, các cô cũng không có cãi lại mà nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy Cầm cũng yên tâm phần nào mà cho các cô mỗi người 1.000 đọa lạc tệ. Còn hắn thì Cầm lấy hơn 4.000 đọa lạc tệ mà bắt đầu đi quan sát xung quanh. Không thể không nói đây là một sòng bạc rất lớn, chí ít cũng rộng cả chục hecta. Hơn nữa các trò chơi ở đây cũng không ít, dù cho không bằng thế giới hiện thực nhưng cũng không ít rồi. Theo đó nhiều người chơi nhất chính là đổ một loại đá như là xúc sắc, trên đó không phải là 1-6 mà là hình các loại hồn thú. Cách chơi thì cũng không khác gì bầu cua tôm cá ở mấy lễ hôi là mấy. Là một trò không tệ, tiếp theo đến chính là trò đặt cược, không như đặt bầu cua tôm cá. Đặt cược cái này mang tính, xác suất khá cao, trong khi đó trò đặt cược này thì nhà cái sẽ đưa ra một vật mẫu và đưa ra yêu cầu, thường là đoán tuổi, đoán cân nặng, đoán quê quán. Người chơi sẽ quan sát rồi tiến hành đặt cược, dễ nhất là nhà cái cho một mức và người chơi sẽ đoán là trên hoặc dưới mức đó. Mạo hiểm hơn nữa là đoán chính xác theo yêu cầu thì tiền sẽ cao hơn. Nhưng số người chơi tất nhiên không nhiều hơn bầu cua tôm cá. Xem ra là có khá trò lừa ở đây a. Tiếp tục là giác đấu trường. Cũng không khác gì ở thời đại trước, bọn họ có hẳn một đấu trường cực lớn, bình thường sẽ là người với người nhưng cũng có người đấu thú và thú đấu thú. Ngoài ra còn có một vài trò lặt vặt lẻ tẻ khác nhưng Cầm không có hứng thú cho lắm. Anh cũng đã nắm khá rõ cách đánh bạc ở đây, Tiếc rằng không có chơi bài, nếu không có lẽ sẽ càng thêm hấp dẫn. Không biết mình có nên tạo ra không nhỉ? Như thế rõ ràng là hắn có thể tạo thành một trào lưu. Không khéo có thể kiếm không ít a. Trong đầu Cầm dần dần có một ý tưởng. Miệng của anh khẽ nhếch lên. Được rồi, đầu tiên là cần kiếm tiền đã. Nơi Cầm bắt đầu chính là bầu cua tôm cá. Anh cũng không mặn mà với đấu thú hay là đặt cược. Mấy cái đó cần có kinh nghiệm cũng như thông tin rất lớn để có thể thắng lớn được. Nếu không không nên tham gia, ngược lại thì bầu cua tôm cá dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa Cầm cũng đã có chút kinh nghiệm đổ xúc sắc, có lẽ sẽ có thể trợ giúp được chút gì đó. Cầm tiến đến một bàn cược, trên bàn bày 6 biểu tượng, một bầu trời, một mặt đất, một biển sâu, một ngọn lửa, một con chiến thú và cuối cùng là một quần đảo. Rõ ràng là biểu tượng cho ngũ đại bá chủ và quần đảo Sa Đọa. Thấy Cầm đến, người làm chủ cái cười hài hòa, nhiệt tình giới thiệu anh chàng cách chơi. Ở bàn đấu đã có tổng cộng 6 người ngồi, bọn họ không tự giác nhường một chút cho Cầm. Thấy tất cả đã ngồi xuống, tên nhà cái cười cười lấy ra 3 viên xúc sắc cho vào trong một cái hộp và bắt đầu xúc lên xúc xuống. Đặt lên bàn và nói, giờ là lúc đặt cược, mỗi các vị tiến hành đặt cược, 6 người kia đã biết hết luật nên đều nhanh chóng đặt cược. Xem ra bọn họ cũng không có cái gọi là tính toán mà dựa hết vào vận may. Cả 6 hình đều có người đặt. Thậm chí có người còn đặt cả 6 hình, hình mình muốn thì đặt nhiều hơn một chút. Thấy thế Cầm khẽ xì mũi, cách đó chắc chắn chỉ có thua lỗ mà thôi, dù cho nó đảm bảo khi mà mở chắc chắn sẽ không lỗ sạch nhưng nếu kiếm cũng chẳng được mấy. Thật không bía mất người này dùng cách này mà vẫn còn sống đến bây giờ à. Còn Cầm thì, anh đã chú ý đến một hình, cách chương.